Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 48, Long Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo ca Tiêu Đằng chính là bị hắn phế bỏ lúc này, Tần Liệt lại một lần nữa thấp giọng nói. Lúc này hắn đã hận cực kỳ Tô Phàm, nếu không phải tiểu tử này, như thế nào sẽ kinh động báo ca. Việc nhỏ như vậy, chính mình đều xử lý không tốt, về sau ở trước mặt báo ca còn như thế nào ngẩng đầu. Mặt khác Lưu Manh lúc này cũng là vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía Tô Phàm, trong mắt rất nhiều người đã lộ ra cười lạnh, tiểu tử, báo ca tự mình tiến đến, lần này ngươi chết chắc rồi. Phàm ca, sao, như thế nào là ngài? Liền ở thời điểm tất cả mọi người cho rằng Lâm Báo muốn giận dữ mắng mỏ Tô Phàm, lại nhìn đến cường đại vô cùng Lâm Báo dường như cháu trai nhìn thấy ra ra giống nhau chạy chậm đi qua, hơi khom lấy thân mình, vẻ mặt nịnh nọt hướng tới Tô Phàm nói. Phàm ca, nghe được xưng hô như vậy, nhìn lại Lâm Báo bộ dáng, biểu tình của tất cả mọi người nháy mắt ngưng kết, hắn vừa rồi kêu cái gì? Hắn kêu thiếu niên này Phàm ca, Lâm Báo 27-28, kêu một cái tiểu gia hỏa 20 tuổi là Phàm ca. Thái độ còn như vậy cung kính, cái này sao có thể, rất nhiều người trong mắt đều thiếu chút nữa chừng ra ngoài, Lâm Báo là ai? Toàn bộ Minh Châu thị nam nhân cường thế nhất càng là bị xưng là Minh Châu thị thiên tài võ học. Tuổi bất quá 28, đã đơn thương độc mã ở Minh Châu thị dựng lên một mảnh thiên địa. Hắc Báo Bang, tuy rằng không phải xã đoàn cường đại nhất Minh Châu thị, nhưng tuyệt đối là đoàn kết nhất, một cái xã đoàn dữ dội nhất, có thể không chút nào khoa trương, Minh Châu thị Đông Nam Tây Bắc mấy cái thế lực hắc đạo lớn nhất, có thể không đem Hắc Báo để vào mắt nhưng không ai dám khinh thường Lâm Báo. Chính là một cái nghiêu nhân như vậy thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy, như thế cung kính kêu Tô Phàm là Phàm ca. Này sao không khiến người ta rớt phá kinh mắt, Tần Liệt trợn tròn mắt, Tiêu Đằng trợn tròn mắt, Lý Cường trợn tròn mắt, Triệu Thiên Hồ trợn tròn mắt, ngay cả Lạc Thủy Yên cùng Lạc Thủy Văn cũng là vẻ mặt kinh hãi nhìn này hết thảy. Tô Phàm rốt cuộc là ai? Như thế nào một cái đầu lĩnh hắc bang cũng muốn như thế cung kính kêu hắn là Phàm ca? Liền bởi vì hắn là đại thiếu gia của Tô gia sao? Hắc hắc báo từ đầu cái này muốn hỏi tiểu đệ của ngươi. Đối mặt mọi người kinh hãi, Tô Phàm lại là một tiếng nụ cười quỷ quyệt. Nghe được thanh âm như vậy, Lâm Báo chỉ cảm thấy thân mình run lên, bỗng nhiên chuyển đầu qua, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Liệt đều sắp phun ra lửa. Tên hỗn đản này, thậm chí ngay cả đối thủ là ai cũng không có điều tra rõ ràng liền can thiệp vào. Báo ca, cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ kia của Lâm Báo, Tần Liệt trong lòng phát lạnh tiến lên liền phải giải thích vài câu, chính là chưa kịp mở miệng, đã bị Lâm Báo một cước đá vào bụng nhỏ, thân thể cường tráng giống như đạn pháo hướng về sau bay đi, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Hiện trường hơn 100 người, mặc kệ đứng đấy vẫn là nằm sấp toàn bộ ngậm miệng lại, tất cả mọi người lặng lặng nhìn này hết thảy, tất cả mọi người đều cảm nhận được trong lòng Lâm Báo cỗ kia lăng liệt tức giận, tất cả mọi người đối với thân phận của Tô Phàm tràn ngập tò mò, thiếu niên này rốt cuộc là ai thế nhưng làm báo ca làm to chuyện như vậy. Báo ca ta sai rồi, Tần Liệt cố nén bụng nhỏ kịch liệt đau nhức nhanh chóng từ dưới đất bò dậy trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết người có thể làm cho báo ca cung kính như thế tuyệt đối không phải người bình thường, chính mình lúc này đây đụng vào thiết bản. Còn có ai đã động thủ, đứng ra. Lâm Báo không để ý đến Tần Liệt trực tiếp giống giận một tiếng. Lập tức tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, phàm là những ai động thủ hiện tại còn nằm trên mặt đất đâu, những tên còn có thể đứng đấy tuy rằng chuẩn bị động thủ, nhưng cuối cùng vẫn là không có động thủ, đây rốt cuộc là đứng đâu. Vẫn là không đứng đâu. Ha ha, được rồi, những tên động thủ hiện tại toàn bộ nằm trên mặt đất, việc này cứ như vậy bỏ qua, nhưng thật ra xe này, ta thích còn có chìa khóa xe cho ta. Chấm, Tô Phàm tiện tay đem chùy thủ ném trên mặt đất, được rồi, Phàm ca, Lâm Báo một bộ dáng như nhặt được đại xá, nhanh chóng móc ra chìa khóa xe Hummer của mình, đưa cho Tô Phàm. Đi thôi, ta đưa các ngươi về nhà, lấy được chìa khóa xe Hummer, Tô Phàm hướng tới đám người Lạc Thủy Yên cùng Điền Hiểu Tĩnh nói. Ngươi không có chuyện gì chứ? Lạc Thủy Yên tận đến giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại, cái Tô Phàm này cho nàng kinh ngạc thực sự rất nhiều. Ha ha, ta có thể có chuyện gì? Tô Phàm nói, đã tại ánh mắt chú mục của mọi người chui vào bên trong xe Hummer. Mà bên trong đám người, ánh mắt Tiêu Đằng nhìn về phía hắn tràn ngập oán độc cùng không cam lòng, hắn như thế nào đều không rõ Tô Phàm như thế nào còn có năng lực lớn như vậy, thậm chí ngay cả báo ca đều như vậy cung kính đối với hắn. Cảm nhận được chính mình đầu vai đau đớn, Tiêu Đằng bờ môi gắt gao cắn ở bên nhau. Tô Phàm, ngươi chờ đó cho ta, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ đem ngươi dẫm đạp dưới chân. Tiêu Đằng trong lòng âm thầm phát hạ thề độc, theo đám người Tô Phàm rời đi, Lâm Báo lạnh lùng nhìn Tiêu Đằng liếc mắt một cái, sau đó hướng tới Tần Liệt nói. đứng lên đi, sau đó cũng mặc kệ mọi người, xoay người liền hướng ra phía ngoài đi đến. Lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này xong. Báo ca đều không nói Tô Phàm rốt cuộc là ai, chỉ có Tần Liệt phản ứng nhanh nhất, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, bắt đầu công đạo Tô Phàm phân phó trước đó. Ngày thứ hai, sự kiện liên quan tới Quỷ Vương Tiêu Đằng trả thù Tô Phàm, lại bị Tô Phàm phản đánh một trận thế nhưng truyền khắp toàn bộ Minh Châu học viện. Uy, ngươi biết không, Quỷ Vương lại một lần nữa ở trong tay Tô Phàm ăn mệt. Đồng học Giáp, tình huống như thế nào? Đồng học Ất, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao chính là Quỷ Vương tìm người bên ngoài trường giáo huấn Tô Phàm, cuối cùng lại bị Tô Phàm phế bỏ hai tay. Móa, Tô Phàm kia như vậy nghiêu bức, vậy chúng ta muốn hay không gia nhập Long Diệu Hội? Vẫn là chờ một chút đi, Quỷ Vương liên tục hai lần ăn mệt chính là mặt mũi ném đi quá lớn, sợ là Long Vương muốn trở về. Long Vương, vừa nhắc tới cái tên này, mọi người đều là một trận sợ hãi, đều là sôi nổi ngậm miệng lại. Kia chính là cường giả chân chính, cái tên chân chính khiến người ta tuyệt vọng. Lúc này, Long Đàm, Long Quán tận cùng bên trong một gian nhà, một người nam tử mặc màu đen trang phục lẳng lặng ngồi ở trên một chiếc ghế gỗ đỏ rộng lớn. Hắn có một trương mặt chữ quốc tiêu chuẩn, một đầu sợi tóc dễ dựng thẳng lên, nhìn qua cực kỳ tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là ngồi ở chỗ kia, lại phảng phất như một tòa núi lớn, cho người ta cảm giác uy áp khổng lồ, người này, đúng là hội trưởng của Long Sát Hội. Long Vương, Minh Châu học viện đệ nhất cường giả, ở bên cạnh hắn còn ngồi một người nam tử thần sắc lạnh lẽo Tu La. Trừ cái đó ra, trên người còn quấn băng gạc Triệu Thiên Hồ chính cung kính đứng ở phía trước hai người, kỹ càng tỉ mỉ vì hai người giảng thuật tối hôm qua ở quán ba Dạ Lai Hương phát sinh hết thảy. Người nói là thái độ của Lâm Báo đối với Tô Phàm thực cung kính. Nghe xong Triệu Thiên Hồ kể lại, ngồi ở chủ vị Long Vương mở miệng nói. Vâng, Triệu Thiên Hồ không dám giấu giếm, cung kính nói. Tô Phàm, Long Diệu Hội, Vân Phàm Tập Đoàn, ha ha, thú vị, trường học của chúng ta lại thêm một cái nhân tài a, nam tử thản nhiên nói. Quỷ Vương đã thôi học, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, thần sắc lạnh lùng Tu La mở miệng nói. Tu La, nếu là ngươi ra tay, có mấy phần nắm chắc thắng lợi? Long Vương nhìn về phía Tu La, không đến ba phần, nghĩ đến số liệu chiến đấu của Tô Phàm trên tư liệu Tu La thành thật nói. Ba phần A quá ít, Triệu Thiên Hồ, đi thông báo một chút, 10 ngày sau ta tự mình lên cửa khiêu chiến Tô Phàm. Cái gì, nghe được tin tức như vậy, Triệu Thiên Hồ cùng Tu La đồng thời lộ ra thần sắc kinh ngạc, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Long Vương. Hắn ở trường học đã 2 năm không có động thủ, hiện tại thế nhưng vì một cái học sinh mới chuyển tới tự mình ra tay. Này, editor, Suanmi 0562, cách chương.